Không thể không nói, Bạch Vô Hà thực lực mạnh đáng sợ. Nguyên bản 3-4 ngày mới có thể kết thúc lộ trình, Bạch Vô Hà mang theo 7 người, còn có thể trong vòng nửa ngày chạy về. Đệ nhất gốc thánh dược vừa mới hấp thu xong tất, liền đã về tới Thánh Vũ Học Cung vùng trời, Lâm Dã cả người đều bối rối. Đi xuống đi. Phải tay nhẹ vẫy, Lâm Dã mấy người nhất thời bay xuống. Duy chỉ có Thẩm Thanh Vân bị Bạch Vô Hà mang theo bay lên, hướng về đám mây chỗ sâu tiến đến. Lâm sư đệ, đừng quên tiếp xuống di tích. Thẩm Thanh Vân thanh âm, ung dung truyền vào Lâm Dã trong tai. Chương 634, Hào Phóng Lưu Trưởng Lão. Nhìn Thẩm Thanh Vân bóng lưng rời đi, Bành Thiên Vũ mấy người không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tiểu tổ tông này cuối cùng đã đi. Đúng rồi, nghe nói thẩm sư tỷ tại nội viện bên trong có thể là ác ma, mấy ngày nay, ngoại trừ vừa mới bắt đầu mấy ngày nay giống ác ma, lúc khác, vẫn là thật dễ nói chuyện. Thành Dương chợt gãi gãi đầu, chỉ là nếu như vậy, ta đảo cảm giác thẩm sư tỷ thật đáng yêu. Ngươi như thế xuẩn. Bành Thiên Vũ, Liêu Chính Vũ bốn người đột ngột nở nụ cười, dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem Lâm Dã. Hồng Linh che miệng cười nói, thẩm sư tỷ chỉ là tại người nào đó trước mặt, chú ý hình ảnh thôi. Chú ý hình ảnh. Phát giác được Bành Thiên Vũ mấy người trêu ghẹo, Lâm Dã nhún vai, bất đắc dĩ nói ra, ta có thể không nhìn ra. Tốt, không nói những thứ này, các ngươi đánh tính lúc nào đi tìm Lưu trưởng lão cầm ban thưởng. Hiện tại liền đi đi. Bành Thiên Vũ trầm giọng nói ra, lần này đấu giá hội, chúng ta đều đập tới rất nhiều thứ, cầm xong tích phân sau liền muốn bế quan một quãng thời gian. Không sai. Chờ chúng ta bế quan sau khi kết thúc, lại đem thánh thạch cho ngươi. Thành Dương mấy người lần nữa cảm tạ. Không sao. Lâm Dã lắc đầu, khẽ cười một tiếng, lúc này hướng về đan lâu tiến đến. Đợi đến mọi người chạy tới đan lâu thời điểm, sắc trời dần tối, rất nhiều người theo đan trong lầu đi ra. Đan lâu, cũng không cùng địa phương khác, ban đêm hết sức, sẽ đem đan lâu bên ngoài người mở ra, chỉ để lại đan lâu đệ tử tu luyện luyện đan thuật. Bành sư huynh, các ngươi đã tới. Đan lâu phụ trách đệ tử thấy Bành Thiên Vũ, Thành Dương mấy người, vội vàng đón. Bành Thiên Vũ bọn hắn, đều là hóa thánh bảng 50 vị trí đầu thiên tài, những học viên kia tự nhiên lấy lễ để tiếp đón. Lưu trưởng lão có đó không? Bành Thiên Vũ mấy người hàn huyên vài câu, chính là hỏi lên. Lưu trưởng lão còn tại trong mật thất, có cần hay không ta thông báo một tiếng? Mấy cái kia học viên rất là khách khí. Không cần, vài vị sư đệ, các ngươi tại đây mau lên, chúng ta tìm Lưu trưởng lão có chút việc, xong xuôi sau liền đi ra. Hắc hắc, không nổi. Trong lời nói, mấy cái học viên trực tiếp đem Lâm Dã đám người đưa vào đan lâu. Cái này khiến Lâm Dã có chút kinh ngạc, quả nhiên, chỉ cần thực lực đủ mạnh, vô luận đến địa phương nào, đều tốt làm việc. Xe nhẹ đường quen đi vào Lưu trưởng lão mật thất, Lâm Dã mấy người còn chưa gõ cửa, cửa đã chính mình mở ra, một thanh âm truyền ra, vào đi, Lũ tiểu gia hỏa. Lâm Dã, Bành Thiên Vũ mấy người liếc nhau, tán thưởng một thoáng Lưu thực lực của trưởng lão, lúc này mới bước vào thạch thất. Lưu trưởng lão đánh giá mấy người liếc mắt, chợt cười nói, Bạch trưởng lão đã đem phát sinh sự tình nói cho ta biết, lần này các ngươi biểu hiện rất không tệ, Lũ tiểu gia hỏa, mỗi người tích phân ban thưởng, gấp bội. Thật. Nét nghe vậy, Bành Thiên Vũ mấy người nhất thời mừng như điên. Lần này nhiệm vụ, tích phân ban đầu liền không thấp, gấp bội nữa, quả thực là kinh hỉ. Tự nhiên là thật. Lưu trưởng lão cười khẽ một tiếng, trưởng lão chúng ta, còn có thể lừa các ngươi hay sao? Đem vươn tay ra đến, ta nắm tích phân cấp trò cho các ngươi. Thoại âm rơi xuống, Bành Thiên Vũ năm người, đồng loạt đưa tay đưa ra ngoài, Lâm Dã cười lắc đầu, cũng là đưa ra ngoài. Bạch! Lưu trưởng lão tay phải vung lên, sau một khắc, Lâm Dã chỉ cảm thấy thân thể ấm áp, trong lòng có loại khó tả cảm giác, liền bệ bộn ngẩng đầu nhìn về phía Lưu trưởng lão, đã thấy Lưu trưởng lão đang cười tủm tỉm nhìn hắn. Hơi ngây người một lúc, Bành Thiên Vũ mấy người lại mừng như điên, trời ạ, 50 vạn tích phân. Nhiệm vụ của lần này tuy nói thời gian so sánh lâu, thật là đáng giá. Nghe vậy, Lâm Dã mới phát giác đến kết xù tích phân, không khỏi kinh ngạc lên. Dựa theo Bành Thiên Vũ bọn hắn nói, lúc trước loại nhiệm vụ này tích phân ban thưởng đều là chừng 10 vạn, nhiều một chút cũng liền 15 vạn. Có thể, lần này nhiệm vụ lại là trọn vẹn 50 vạn thưởng lớn, khiến hắn rất ngạc nhiên. Ha ha, tiểu gia hỏa, biết các ngươi lần này thu hoạch cũng không nhỏ, cầm xong tích phân ban thưởng về sau, liền tranh thủ thời gian bế quan đi thôi. Lưu trưởng lão cười nói, lần này nhiệm vụ kết thúc, trong thời gian ngắn liền không cần tới tìm ta. Thoại âm rơi xuống, Lưu trưởng lão cũng không đuổi người, tự mình tiếp tục luyện đan. Thấy thế, Lâm Dã mấy người liếc nhau, dồn dập hành lễ, thối lui ra khỏi thạch thất. Sau khi ra ngoài, Bành Thiên Vũ mấy người chưa theo mừng như điên bên trong đi ra, vẫn hưng phấn, không nghĩ tới, lần này trưởng lão thế mà sẽ rộng rãi như vậy. 50 vạn tích phân A, đầy đủ ta đi đổi một bình gọi thần đan. Hắc hắc, lại có thể tiêu xài một quãng thời gian không cần cân nhắc tích phân. Mừng như điên về sau, Bành Thiên Vũ mấy người ra đan lâu, cùng đan lâu học viên hàn huyên một lát, lúc này mới dồn dập phân biệt. Lâm Dã cũng là hướng về chỗ ở tiến đến, đường bên trên, lại là kêu gọi nổi lên Bích Lạc tới. Hô, vừa rồi vị trưởng lão kia, thay ngươi khôi phục một chút lực lượng linh hồn. Bích Lạc lên tiếng, trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới, Thánh Vũ học cung bên trong, thế mà ẩn giấu đi nhiều cao thủ như vậy. Thực lực của hắn, cho dù không bằng Bạch Vô Hà, chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu, so cái kia Lý Mặc Vân còn cường đại hơn. T. Lưu trưởng lão thế mà giúp ta khôi phục lực lượng linh hồn. Nghe vậy, Lâm Dã cũng ngây ngẩn cả người, tâm bên trong chảy xuôi qua một dòng nước ấm. Hết sức rõ ràng, Lưu trưởng lão phát giác được Lâm Dã không thích hợp về sau, mượn nhờ cho bọn hắn tích phân cơ hội, thay hắn khôi phục một chút lực lượng linh hồn. Hô, có trưởng lão ra tay, hiện tại ngươi thức hải, cửu trọng không gian đều ổn định rất nhiều. Bích Lạc thở phào nhẹ nhõm, hỗn độn thần thụ cùng bản nguyên thiên thủy cũng bắt đầu thức tỉnh. Bất quá, ngươi vẫn là muốn mau sớm tìm tới một chút khôi phục lực lượng linh hồn dược liệu. Nguyên bản đấu giá lấy được những dược liệu kia, đầy đủ ta khôi phục rất nhiều lực lượng, hiện tại xem ra, đưa chúng nó toàn bộ luyện hóa, có thể hay không để cho ngươi khôi phục đều là vấn đề. Lần này muốn đi di tích, có thể là thần niệm thiên thánh lưu lại, đoán chừng có thể được đến rất nhiều liên quan tới linh hồn bảo vật, đến lúc đó lại nói. Khẽ vuốt cằm, Lâm Dã trong lòng cũng là bước thiết lên, nhanh chóng đuổi quay về chỗ ở. Trở lại chỗ ở về sau, Lâm Dã cũng không có đi thẳng về, mà là quay người. Vô vô bao phủ thiến nguyệt chỗ ở trận pháp. Rất nhanh, trận pháp hốt hoảng, tiêu tán đi, cửa chính đồng dạng mở ra. Lâm Dã không hề cố kỵ đi vào, nhưng mà, vừa bước vào sân nhỏ, một đạo mênh mông thần nghiệm uy áp lại là giống như cự lang, nghiền ép đi qua. Thiến nguyệt, dừng tay. Phát giác được điểm này, Lâm Dã sắc mặt kỳ biến, vội vàng lui lại. Nhưng mà, thần nghiệm thế công tốc độ nhanh bực nào. Cơ hồ là Lâm Dã thân thể lui ra phía sau trong nháy mắt, cái kia mênh mông thần nghiệm thế công đã là đập đánh vào Lâm Dã trên thân. Hừ. Kêu lên một tiếng đau đớn, Lâm Dã chỉ cảm thấy thân thể giống như bị thao thiên sóng lớn đập trúng, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng, trực tiếp bị nện bay ra ngoài, tầng tầng ngã sấp xuống ở trên tường. Chỉ một thoáng, Lâm Dã nổi giận vô cùng, thông suốt ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào Thiến Nguyệt. Hắn không nghĩ tới, Thiến Nguyệt thế mà thật hạ tử thủ. Thật tình không biết, thấy Lâm Dã thụ thương, Thiến Nguyệt cũng ngây ngẩn cả người, nháy nháy mắt, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chương 635, cấp bách thời gian. Ngươi vì sao không hoàn thủ? Thiến Nguyệt lông mày cau lại, chợt vẻ mặt nhất biến, lên tiếng kinh hô, không đúng, trong cơ thể ngươi thần niệm lực lượng, vì sao cũng bị mất? Khu khu, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Lâm Dã chậm rãi đứng dậy, hung tợn trừng mắt Thiến Nguyệt ngươi tên hôn đản, thật hạ tử thủ a. May mà ta thể phách đủ mạnh, bằng không, người bình thường nhận ngươi một kích này, không chết cũng muốn trọng thương. Khoe miệng co giật một thoáng. Thiến Nguyệt phải tay nhẹ vẫy, một đạo hào quang màu xanh lục trôi nổi, chậm rãi rơi vào Lâm Dã trên thân, khôi phục Lâm Dã thương thế. Lâm Dã, ngươi thần niệm lực lượng, làm sao cũng bị mất. Thiến Nguyệt nhíu mày nói ra, không phải là lo lắng bại bởi ta, cố ý tán đi thần niệm lực lượng à. Mọi người đều biết, thần niệm lực lượng duy chỉ có chính mình tán đi, những người còn lại, cũng không có cách nào can thiệp. Này, chính là thần niệm thánh giả chỗ kinh khủng. Làm sao có thể? Lâm Dã nhếch miệng nói ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, gặp phải nguy hiểm, chỉ có thể tự bạo thần niệm lực. Ừm. Lông mày nhíu lại, Thiến Nguyệt lại là cười nói, như thế nhiệm vụ nguy hiểm, chắc hẳn ban thưởng cũng hết sức phong phú a. Vẫn được, 50 vạn tích phân. Lâm Dã nhún vai, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, đã thấy Thiến Nguyệt bá một thoáng nhảy lên đến trước người hắn, vụ sáng liếc trong mắt hỏi, ngươi nói nhiều ít tích phân? 50 vạn tích phân. T. Về sau còn có loại nhiệm vụ này, nhớ kỹ giới thiệu cho ta một thoáng. Thiến Nguyệt thật chặt bắt lấy Lâm Dã cánh tay, vụ sáng lấy mắt to như nước trong veo, có chút đáng yêu. A, khoe miệng co giật một thoáng, Lâm Dã cả người đều ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới, luôn luôn lãnh ngạo Thiến Nguyệt, thế mà còn có thể làm ra này loại vẻ mặt đáng yêu tới. Càng là tại Thánh Vũ học cung bên trong tu luyện, sinh hoạt, càng là có thể cảm nhận được tích phân tầm quan trọng, bởi vậy, nghe được một cái nhiệm vụ có trọn vẹn 50 vạn tích phân ban thưởng, cho dù là Thiến Nguyệt, cũng không cách nào bình tĩnh. Khu khu. Lần sau ta nhất định gọi ngươi. Lâm Dã vội vàng đáp ứng xuống, Thiến Nguyệt lúc này mới buông tay ra, lộ ra hổ nha, bộ dáng càng đáng yêu. Thấy cảnh này, Lâm Dã trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, tướng mạo nữ nhân xinh đẹp, vô luận là lãnh ngạo vẫn là cái gì, một khi giả ngây thơ dâng lên, lực sát thương đơn giản quá lớn. Lần này ta tới tìm ngươi, là muốn hỏi một chút lúc nào đi sông di tích. Lâm Dã trầm giọng nói ra, ta thần niệm lực lượng bị hao tổn, có lẽ cái kia di tích bên trong sẽ có để cho ta phương pháp khôi phục. Ngươi còn không có khôi phục thoại, chúng ta còn muốn đi. Thiến Nguyệt trong mắt chuyển động, thấp giọng nói ra, lần này, trừ ngươi ở ngoài, những người khác là ngoại viện đệ tử, mỗi người đều có thể so với đại thánh thực lực. Ngươi vô phương động dùng thần niệm lực lượng, chỉ sợ bọn họ hội xem thường ngươi. Không có việc gì. Lâm Dã nhếch miệng nói ra, thực lực của ta, không chỉ có riêng là thần niệm. Đúng, ta có thể hay không lại kéo một người. Nàng cũng là nội viện học viên, thực lực cường hãn. Ồ, Thiến Nguyệt lông mày cau lại, tâm bên trong phi thường không muốn, có thể Lâm Dã đều đã nói như vậy, nàng cũng không tiện cự tuyệt, đành phải cắn răng hỏi, nàng là cảnh giới gì? Vô địch thánh giả cảnh giới, bất quá, cùng nàng cùng nhau lúc thi hành nhiệm vụ, từng một mình đã đánh bại đại thánh trung kỳ người. Có khả năng. Hơi kinh ngạc một chút, Thiến Nguyệt cắn răng nói ra, nếu là ngươi nói, vậy liền đưa nàng kéo qua, bất quá, về sau nhưng không cho lại kéo người. Bản thân chúng ta đi sông di tích người liền không ít, nếu là người lại nhiều, bảo bối có thể làm sao chia. Cũng không thể đánh lên đến A. Nói xong, Thiến Nguyệt lật ra một cái liếc mắt. Khu khu. Lâm Dã xấu hổ cười nói, yên tâm, lần này di tích, ta chỉ cần khôi phục linh hồn, thần niệm lực lượng đổ vật. Còn lại ta hết thể không cần. Được, ta đây đi cùng bọn hắn nói một chút, thuận tiện định một ít thời gian. Thiến Nguyệt trần chờ một lát, chợt mà hỏi, xác định không muốn chỉ hoãn mấy ngày. Dùng thực lực ngươi bây giờ, ta thật lo lắng. Yên tâm, cho ta một đêm thời gian, liền có thể khôi phục một chút lực lượng, đến lúc đó, không sợ. Lâm Dã trầm giọng nói ra, tốt nhất là mau sớm, lần này, linh hồn của ta, thần niệm đều suýt nữa vỡ nát, không có bảo vật, rất khó triệt để khôi phục lại. Cái kia tốt. Nghe vậy, Thiến Nguyệt bĩu môi nói ra, vậy ngươi tốt nhất nhanh một chút, đến lúc đó, bọn hắn nếu là không đồng ý ngươi, xa lánh ngươi, ta cũng sẽ không thay ngươi ra tay. A. Bọn hắn làm sao có thể không đồng ý ta? Nhún vai, Lâm Dã quay người rời đi, phất tay nói ra, xác định rõ thời gian sau nói cho ta biết, ta tiện đem tin tức chuyển cho bằng hữu của ta. Tốt. Thiến Nguyệt lên tiếng, nhìn Lâm Dã ánh mắt, nhưng phải trách gì? Đợi đến Lâm Dã rời đi về sau, Thiến Nguyệt phất tay đóng cửa trận pháp, lại là nói nhỏ lên tiếng, kỳ quái, bình thường thần niệm thánh giả tự bạo thần niệm, vĩnh sinh đều không thể khôi phục, vì sao hắn còn có thể khôi phục? Mà lại, vì sao? Trong thức hải của hắn cho dù không có thần niệm lực lượng, trả lại cho ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Trở lại sân nhỏ, Tịch Linh, Tôn Vũ Vũ hai người đều không tại, Lâm Dã mở ra tụ linh trận pháp, bắt đầu khôi phục thương thế. Trở lại cửu trọng không gian bên trong, Lâm Dã cả người giãn nhẹ một hơi. Nguyên bản hoàn toàn tĩnh mịch tình cảnh, đã là có biến hóa, bản nguyên thiên thủy quần quận chảy xuôi, vây quanh hỗn độn thần thụ, toát ra quang thải. Hỗn độn thần thụ bên trên, viên kia trứng lần nữa dẫn động lực lượng pháp tắc, vùi ở bích lạc trong ngực. Chỉ là, trên người nó lực lượng pháp tắc, so với lúc trước muốn hơi yếu rất nhiều. Hết sức rõ ràng, Lưu trưởng lao giúp hắn chiếu cố rất lớn. Ta lúc trước tính ra thời gian sai, tốt nhất tại trong nửa tháng, triệt để khôi phục lại. Bích lạc lườm Lâm Dã liếc mắt, nhún vai, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Cái gì? Nghe vậy, Lâm Dã không khỏi kinh ngạc, Lưu trưởng lão không phải thay ta khôi phục một chút lực lượng linh hồn. Vì sao cần khôi phục thời gian, ngược lại giảm ngắn? Hô. Hỗn độn thần thụ cùng bản nguyên thiên thủy, cùng với mảnh không gian này mặc dù khôi phục lại. Bích lạc bất đắc dĩ nói ra, có thể, lần nữa dẫn động lực lượng pháp tắc về sau, viên kia chứng lại không xong rồi. Nó sớm thành thói quen lúc trước lực lượng pháp tắc tới tiêu, lúc này tốc độ đột nhiên chậm lại, lực lượng pháp tắc theo không kịp. Thời gian ngắn còn tốt, như là vượt qua nửa tháng, nó có thể sẽ phế bỏ. Nếu nó quả nhiên là thủy thú, tuyệt đối không thể phế. Thủy thú, có thể là một cái đại lục khí vận chỗ. Cái gì? Thụy thú vẫn là đại lục khí vận chỗ. Khoe miệng co giật một thoáng, Lâm Dã nhìn viên kia trứng vẻ mặt, lập tức biến ảo dâng lên. Không sai. Bích lạc trầm giọng nói ra, thụy thú chính là thiên địa điểm lành, càng là một cái đại lục khí vận, làm thụy thú tồn tại thời điểm, toàn bộ đại lục đều sẽ ổn định rất nhiều, mà lại, có tỷ lệ nhất định để cho người ta đột phá đại lục gông cùng xiềng xích, phi thăng tới càng cao thế giới. Có thể, nếu là điểm lành ra chuyện, toàn bộ đại lục đều sẽ phong bế. Thậm chí còn có thể sẽ có thiên địa đại kiếp xuất hiện. Chương 636, 1000 vạn tích phân. Thiên địa đại kiếp. Khẽ nhếch miệng, Lâm Dã liếc qua đang hấp thu lực lượng pháp tắc chứng, vẻ mặt quái dị. Đến cùng là nên nói hắn vận khí tốt, vẫn là không tốt. Thiên địa điềm lành, loại kia thần thú cấp bậc tồn tại, thế mà liền khinh địch như vậy khiến cho hắn chiếm được. Làm sao? Hiện tại hắn linh hồn, thần niệm lực lượng sụp đổ, vô phương chống đỡ hỗn độn thần thụ, nếu là bởi vì này dẫn đến điềm lành ra chuyện, vậy liền xong đời. nếu nó quả nhiên là điểm lành, nhất định phải bảo vệ tốt nó. Binh Lạc trầm giọng nói ra, ngươi tranh thủ thời gian khôi phục. Tốt. Lâm Dã không do dự nữa, lúc này lấy ra một chút thánh dược, nuốt vào. Vì hiệu suất, Lâm Dã duy nhất một lần nuốt nhiều loại thánh dược, trong cơ thể thánh lực ầm ầm bùng nổ, luyện hóa những dược liệu kia lực lượng. Ong ong ong. Chỉ một thoáng, tinh thuần lực lượng, giống như gió xuân, phất ở Lâm Dã trên thân, khôi phục thương thế của hắn. Trọn vẹn một tháng trôi qua, rất nhiều thánh dược luyện hóa kết thúc, Lâm Dã thần niệm lực lượng cuối cùng khôi phục một chút, khôi phục được một giai thần niệm, mặc dù mỏng manh, cũng đã có thể điều động lên thần niệm lực lượng tới. Có thể động dùng thần niệm lực lượng, lại khôi phục tốc độ liền nhanh hơn nhiều. Lâm Dã động dùng thần niệm lực lượng đi luyện hóa những cái kia thánh dược, tốc độ so lúc trước nhanh mười mấy lần không thôi. 10 ngày, nửa tháng, một tháng, lại là nửa tháng thời gian trôi qua, Lâm Dã thần niệm lực lượng bất ngờ khôi phục lại 20 giai tả hữu, nhưng mà, khôi phục sử dụng dược liệu, cũng đã dùng tuyệt đại bộ phận. Cái này khiến Lâm Dã buồn bực không thôi. Những cái kia thánh dược, vốn là dùng tới củng cố lực lượng linh hồn cùng thần niệm lực lượng, lúc này tới khôi phục thần niệm lực lượng, căn bản không có cách nào phát huy tác dụng quá lớn. Có thể, không cần này chút thánh thuốc, Lâm Dã mong muốn khôi phục, càng thêm khó khăn. Mở hai mắt ra, Lâm Dã nhìn cách đó không xa Bích Lạc, sắc mặt nghiêm túc không thôi. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng hết thể dược liệu luyện hóa hoàn tất về sau, hắn có thể khôi phục lại 30 giai, thậm chí 40 giai cảnh giới. Có thể hiện tại xem ra, có thể khôi phục lại 25 giai liền hết sức không dễ dàng. Hô, những dược liệu này hiệu quả đều là củng cố thần niệm lực lượng, căn bản không phải khôi phục, dùng chúng nó tới khôi phục, thật sự là quá lãng phí. Lâm Dã thở dài lên tiếng, nếu là nắm những dược liệu này đưa cho ngươi thoại, chỉ sợ có thể khôi phục rất nhiều lực lượng. Có thể này không có cách nào. Bích Lạc nhún vai, chợt nói, đúng rồi, ta tính toán một cái, ngươi nhất định phải tại trong nửa tháng, đem thần niệm khôi phục lại 55 giai, cũng chính là thánh giả cảnh giới, bằng không mà nói, lực lượng không đủ để dẫn động 5 loại lực lượng pháp tắc, không cách nào làm cho điểm lành sinh tồn. T. Nửa tháng khôi phục lại 55 giai. Xem ra, ta muốn đem tích phân đều muốn đi qua. Cắn răng, Lâm Dã lúc này thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện, lúc này, Tịch Linh các nàng trở về, không cách nào lại tu luyện. Thuận tiện, nhìn nhìn lại Tịch Linh trên người các nàng còn có bao nhiêu có thể động dụng tích phân. Vừa mới rời khỏi trạng thái tu luyện, Tịch Linh, Tôn Vũ Vũ hai người chính là vào phòng. Công tử, đội trưởng, ngài hồi trở lại đến rồi. Thấy Lâm Dã, Tịch Linh hai người mừng như điên không thôi, liền vội vàng hành lễ. Lâm Dã đánh giá hai người liếc mắt, phi thường hài lòng, Tịch Linh lúc này đã đột phá đến bát kiếp bán thánh, đột phá tốc độ, khiến cho hắn đều kinh ngạc. Tôn Vũ Vũ tuy nói vẫn là thánh giả hậu kỳ, nhưng hắn đối lĩnh vực lĩnh ngộ lại là nâng cao một bước, tùy thời đều có thể đột phá gông cùm xiềng xích. Không sai, tiến bộ của các ngươi đều rất lớn. Khẽ bước cằm, Lâm Dã cười nói, thiên kiếm môn phát triển thế nào? Đội trưởng, thân thể của ngài. Nhưng mà, Tôn Vũ Vũ cũng không trả lời Lâm Dã, mà là quan sát tỉ mỉ nổi lên Lâm Dã đến, nghi hoặc hỏi, ngài giống như thụ thương, không có sao chứ? A, công tử làm sao vậy? Nghe vậy, Tịch Linh lập tức khẩn trương lên. Ta không sao. Lâm Dã lắc đầu nói ra, mấy ngày liền khôi phục lại. Tốt, không cần lo lắng, thiên kiếm môn phát triển như thế nào? Tôn Vũ Vũ, Tịch Linh hai người quan sát tỉ mỉ Lâm Dã liếc mắt, mắt thấy hắn không giống như là nói đùa, lúc này mới yên lòng lại, đem trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh hết thể nói cho Lâm Dã. Không thể không nói, nhiều người thật lực lượng lớn. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tân sinh đột phá đến thánh giả cảnh giới, cùng lao sinh cảnh giới dần dần kéo nhỏ. Bởi vì năm nay chế độ cải biến, tân sinh trọn vẹn có mấy ngàn người gia nhập thiên kiếm môn, cứ như vậy, thiên kiếm môn thực lực liền cực độ mạnh lên. Ngoại trừ mấy cái kia có đỉnh phong thánh giả thế lực, còn lại thế lực, đều không dám lại cùng thiên kiếm môn lô mãng. Không chỉ như thế, thiên kiếm môn bây giờ đủ loại điều lệ chế độ hết sức hoàn thiện, trả lại cho Lâm Dã một cái niềm vui ngoài ý muốn. Ban sơ, vận hành thiên kiếm môn còn cần chính bọn hắn tốn hao tích phân. Nhưng bây giờ, tích phân lại là bắt đầu lợi nhuận. Ngoại trừ Lâm Dã bên ngoài, Thiến Nguyệt, Thượng Quan Vân Khởi, Mục Dịch, Nghiêm Thế Hào mấy người bên ngoài, đều là đạt được chỗ tốt. Phòng đoán cẩn thận, mỗi tháng bọn hắn đều có thể đạt được 3 chừng 10 vạn tích phân. Công tử, trong khoảng thời gian này, ngươi tích phân đã tổn đến 60 vạn nhiều. Tịch Linh nụ cười sáng lạ, mà lại, thiên kiếm môn vận chuyển tích phân, đã đi đến 1.000 vạn nhiều. T. 1.000 vạn tích phân. Khoe miệng co giật một thoáng, Lâm Dã cuối cùng kinh ngạc lên. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại, Lâm Dã cũng không kinh ngạc. Đối một người tới nói, 1.000 vạn tích phân đúng là khoản tiền lớn, nhưng bọn hắn thiên kiếm môn lại có hơn 6.000 người, đổi một thoáng, một người cũng mười mấy ngàn tích phân thôi. Hô. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, Lâm Dã trầm giọng nói ra, có thể nói, cùng Thượng Quan Vân Khởi bọn hắn nói một chút, chúng ta nhân viên quản lý, tận lực không muốn cầm quá nhiều tích phân. Tốt nhất đem tích phân đều phát hạ đi, coi như phúc lợi. Ừm, Thượng Quan Đại ca cũng là nói như vậy. Tịch Linh gật đầu nói, cho nên, chúng ta thương lượng qua về sau, đem dư thừa tích phân đại bộ phận đều cho học viên, chúng ta chỉ cầm 5. Thế, 5% cứ như vậy nhiều tích phân. Lâm Dã sờ lên mũi, trong lòng có chút kinh ngạc. Quả nhiên, nhiều người lực lượng mới lớn. Mắt thấy Thiên Kiếm môn vận hành tích phân nhiều như thế, Lâm Dã trong lòng lập tức hiện ra một cái ý niệm trong đầu tới. Nếu là mượn nhờ vận hành tích phân, có lẽ có khả năng đổi được đầy đủ thánh dược, nhường Lâm Dã khôi phục. Chỉ là bởi như vậy, có lẽ thời gian không quá đủ. Trừ phi, có thể có được một chút chuyên môn khôi phục linh hồn, thần niệm lực lượng bảo vật. Đem tích phân đều cho ta. Trong mắt chuyển động, Lâm Dã đã hạ quyết tâm, đi tàng thánh các nhìn một chút có hay không khôi phục lực lượng linh hồn bảo vật. Nếu là có, cho dù tốn hao lại nhiều tích phân, cũng cần mua tới. Nguyên bản, hắn còn có thể chờ đợi thời gian, chậm rãi khôi phục, có thể thủy thú lại đợi không được. A, đều cho ngươi. Tịch Linh không có chút gì do dự, nháy nháy mắt, liền đem tích phân đều chuyển cho Lâm Dã. Chỉ một thoáng, Lâm Dã chỉ cảm giác đến tay phải của mình đều nặng nề rất nhiều. 1.000 vạn tích phân A, đây chính là 1.000 vạn tích phân. Mấy chục vạn tích phân, cũng có thể làm cho học viên điên cuồng. Này trọn vẹn 1.000 vạn tích phân thả ở trên người, dù là Lâm Dã trải qua mưa gió sóng lớn, đều cấm không được run rẩy lên. Chương 637, Linh hồn chi tâm. Hô, các ngươi tiếp tục làm việc, ta đi tàng thánh các một chuyến. Lâm Dã nhếch miệng, đứng dậy hướng về cổng đi đến. Công tử, vận hành tích phân tối thiểu nhất muốn lưu 2 triệu tích phân cho ta. Tịch Linh vội vàng nói, hiện tại Thiên Kiếm môn vận chuyển muốn tích phân cũng rất nhiều. Trầm ngâm một tiếng, Lâm Dã cũng không muốn nhường Thiên Kiếm môn vô phương vận chuyển. Lúc này lại vẽ 500 vạn tích phân trở về. Ta trước dùng 500 vạn, về sau hội bù lại. Thoại âm rơi xuống, Lâm Dã lúc này ra gian phòng. Nhìn Lâm Dã bóng lưng rời đi, Tôn Vũ Vũ chợt nói, đội trưởng lần này thương thế không nhẹ, bằng không, tuyệt đối sẽ không vận dụng Thiên Kiếm môn vận hành tích phân. A, nghe vậy, Tịch Linh này mới phản ứng được. Dĩ vãng, Lâm Dã vì Thiên Kiếm môn tình nguyện tốn hao tích phân, nếu là vô sự thoại, làm sao lại dùng vận hành tích phân? Ấy. Ta đây chẳng phải là chậm trễ công tử khôi phục thương thế. Cắn môi một cái, Tịch Linh lúc này đứng dậy, mong muốn đuổi theo Lâm Dã. Ngươi làm gì? Tôn Vũ Vũ kéo lại Tịch Linh, Tịch Linh quay người, nháy nháy mắt nói ra, ta đương nhiên là muốn đem tích phân cho công tử. Đội trưởng đều nắm tích phân cho ngươi, làm sao có thể còn muốn? Tôn Vũ Vũ lườm Tịch Linh liếc mắt, lắc đầu nói ra, tin tưởng đội trưởng, hắn nhất định có thể giải quyết tốt tất cả những thứ này. Được a. Thở dài một tiếng, Tịch Linh trên mặt tràn đầy lo lắng. Lâm Dã mới ra cửa sân, đã thấy Thiến Nguyệt đi ra cửa. Trùng hợp như vậy, đây là tính toán đến đâu rồi? Thấy Lâm Dã, Thiến Nguyệt cũng ngây ngẩn cả người, chợt tức giận nói, thương thế còn chưa lành, liền chuẩn bị chạy loạn. Khu khu. Lâm Dã nhếch miệng nói ra, ta muốn đi tàng thánh các một chuyến. Đổi thánh dược. Nháy nháy mắt, Thiến Nguyệt không nói thêm lời, chỉ là thấp giọng nói ra, thời gian đã xác định, bọn hắn qua một thời gian ngắn đều có việc, cho nên ta chỉ có thể trì hoãn đến sáng ngày mốt. Còn có một ngày nhiều thời gian cho ngươi khôi phục. Đa tạ. Nghe vậy, Lâm Dã trong lòng lập tức chạy qua một dòng nước ấm. Một ngày nhiều thời giờ, đổi thành cửu trọng trong không gian, đủ để cho hắn khôi phục lại rất nhiều thần niệm lực lượng. Đến lúc đó, tuy nói còn vô phương triệt để khôi phục, nhưng đối phó vô địch thánh giả cũng không tính rất khó khăn. Huống chi, hắn còn có thần niệm bảo vật, thật không được, hết thể thủ đoạn đều bạo phát đi ra, hắn chưa hẳn không phải những tên kia đối thủ. Sáng ngày mốt, thiên lôi cảnh bên cạnh tụ hợp, chúng ta địa phương muốn đi, khoảng cách thiên lôi cảnh tương đối gần. Còn có, ngươi mời tới người kia, tới về sau, bọn hắn có thể sẽ khảo nghiệm nàng một phen. Thiến Nguyệt nhìn chăm chú Lâm Dã. Không có vấn đề. Nhếch miệng cười một tiếng, Lâm Dã đánh một thủ thế, chính là hướng về tàng thánh các chạy đi. Hô! Thiến Nguyệt thở một hơi dài nhẹ nhõm, thần sắc trên mặt quái dị. Đường bên trên, Lâm Dã lấy ra một tờ giấy, ở phía trên viết lên một hàng chữ. Sau một lát, trang giấy hóa thành kim quang, đột ngột hướng về phương xa lướt tới. Cái kia một tấm giấy vàng, rõ ràng là lúc trước Thẩm Thanh Vân vì để cho Lâm Dã truyền lại tin tức, mới cho hắn. Thủ đoạn này cũng không tệ. Sờ lên mũi, Lâm Dã trong lòng quyết định chủ ý, ngày sau nhất định phải làm cho Thẩm Thanh Vân nắm một chiêu này dạy cho hắn. Tin tức truyền lại hoàn tất, Lâm Dã đột nhiên ra tốc, rất nhanh chạy tới tàng thánh các. Tàng thánh các chung quanh, vẫn như cũ là có rất nhiều người. Những học viên kia thấy Lâm Dã, đều là nghị luận. Tân sinh thì là dồn dập hành lễ, đối Lâm Dạ cực kỳ kính trọng. Lâm Dạ cười đáp lại, trực tiếp bước vào tàng thánh các. Tiến vào tàng thánh các về sau, Lâm Dạ không do dự, thẳng đến lầu 10 tầng mà đi. Từng cái đi tìm tìm, thật sự là quá chậm, đơn thuần lãng phí thời gian. Trần Đạo Hiên lâu dài đợi tại tàng thánh các bên trong, trực tiếp hỏi hắn không phải dễ dàng hơn. Huống chi, Trần Đạo Hiên thực lực cao thâm mặt chắc, tuy nói hắn cải tu công pháp bị hố, thực lực một lần rơi xuống đến đại thánh, nhưng hắn bỏ hết thảy, lại đem tu vi tăng lên, điểm này cũng đủ để chứng minh Trần Đạo Hiên tại thần niệm phương diện mạnh mẽ. Có lẽ, Trần Đạo Hiên còn có thể biết càng nhanh khôi phục linh hồn, thần niệm lực lượng phương pháp. Đạp vào thông hướng tầng thứ 11 cầu thang, Lâm Dã lại là thân hình không ổn định, ý thức hoảng hốt dâng lên. Ừm, tình huống như thế nào? Chỉ một thoáng, Lâm Dã trong lòng kinh hãi, vừa mới chuẩn bị lui ra ngoài, lại là thấy một cỗ cuồng bạo thần niệm lực lượng cuốn tới, đột nhiên đưa hắn cuốn lại. Bạch. Sau một khắc, Lâm Dã lần nữa mở hai mắt ra, đã là xuất hiện ở tầng thứ 11 bên trong, nằm tại trước bàn. Trần Đạo Hiên đang đánh quét lấy vệ sinh, nhưng Lâm Dã lại có thể thấy, hắn thần sắc trên mặt có dị thường. Thật lâu, Trần Đạo Hiên thanh âm khàn khàn nói ra, tiểu gia hỏa, ngươi thần niệm lực lượng, làm sao không có? Như thế mỏng manh. Chẳng lẽ, ngươi tu luyện cũng là Tam Thiên Thiên Đạo Tàn Quyển? Cũng không là. Lâm Dã cười khổ lắc đầu, lúc này đem sự tình nguyên do nói ra. Hừ. Sau khi nghe xong về sau, Trần Đạo Hiên hừ lạnh lên tiếng, cứu hắn làm gì? Còn nắm thần niệm lực lượng cho bạo điệu, ấy, ngươi dạng này thật không tốt giải quyết. Khu khu. Xấu hổ tăng háng một cái, Lâm Dã biết Trần Đạo Hiên, Bạch Vô Hà giữa hai người ân oán cũng không là hắn có thể chạm đến, lúc này cười nói sang chuyện khác, trưởng lão, vậy ngài nhưng biết, có phương pháp gì có khả năng cấp tốc khôi phục thần niệm lực lượng? Có. Trần Đạo Hiên trầm giọng nói ra, nếu ngươi có thể được đến linh hồn chi tâm, chỉ cần một đêm thời gian, liền có thể triệt để khôi phục tự thân linh hồn, thần niệm lực lượng. Linh hồn chi tâm. Cái kia lại là cái gì? Lông mày cau lại, Lâm Dã tò mò hỏi lên. Linh hồn chi tâm, thiên địa thần vật một trong. Trần Đạo Hiên thở dài nói ra, theo như truyền thuyết, nhưng phạm là có được linh hồn chi tâm người, đem sẽ có được kinh khủng lực lượng linh hồn, khôi phục thần niệm lực lượng, quả thực là dễ dàng. Bất quá, vài vạn năm đến, còn theo không có người từng chiếm được linh hồn chi tâm. Không có đạt được qua, ngươi còn nói. Nghe vậy, Lâm Dã không khỏi lật ra một cái liếc mắt. Ngươi nói muốn phương pháp nhanh nhất. Trần Đạo Hiên lắc đầu nói ra, người bình thường tự bạo thần niệm lực lượng, hoặc là vận dụng tương tự thủ đoạn, trên cơ bản cũng liền tàn phế, liền một lần nữa tu luyện đều không được. Ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn, khôi phục nhiều như vậy thần niệm lực lượng, đã hết sức thần kỳ. Đúng rồi, ngươi thần niệm lực lượng, tựa hồ cùng trước kia có một chút biến hóa. Tại sao ta cảm giác, cùng Tam Thiên Thiên Đạo có chút khác biệt? Trần Đạo Hiên ngẩng đầu, mặc dù hai mắt đã mù, có thể cảm giác được Trần Đạo Hiên nhìn chăm chú, Lâm Dã nhưng trong lòng thì khẩn trương lên, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn không nghĩ tới, Trần Đạo Hiên vậy mà đã nhận ra hắn thần niệm lực lượng dị thường. Không thể không nói, Trần Đạo Hiên sức cảm ứng quá mạnh, Lâm Dã lúc này thần niệm lực lượng khôi phục chỉ có một chút, Trần Đạo Hiên chỉ là cảm ứng một thoáng, liền có thể cảm ứng ra đến, quả thực để cho người ta khiếp sợ. Khu khu, có thể là thần niệm tự bạo về sau, phát sinh biến hóa đi. Lâm Dã nháy nháy mắt, vội vàng nói sang chuyện khác, trưởng lão, cái kia có cái gì thánh dược, có thể khôi phục lực lượng linh hồn. Trần Đạo Hiên cũng không trả lời Lâm Dã, chỉ là hướng về phía Lâm Dã, trước mắt được vải, lại là cho Lâm Dã cực lớn lực uy hiếp. Chương 638, Nguyệt Chi Dọn. Lộc cộc. Nuốt tiếng nuốt nước miếng vang lên, Lâm Dã trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng càng bối rối. Hắn không nghĩ tới, Trần Đạo Hiên năng lực cảm ứng sẽ mạnh mẽ như thế. Hô, khôi phục lực lượng linh hồn thánh dược đều tại tầng thứ 9 Đông Bắc khu vực đệ tam đến hàng thứ 5, bất quá, giá cả cũng đều so sánh đắt đỏ, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trần Đạo Hiên lạnh nhạt nói ra, đi thôi, nhanh chóng khôi phục thần niệm lực lượng, bằng không mà nói, sẽ có thai hoàng ẩm. Trường lão kia, ta liền xin được cáo lui trước. Lâm Dã ôm quyền, không còn dám dừng lại, vội vàng thối lui ra khỏi 11 tầng. Đợi đến Lâm Dã rời đi về sau, Trần Đạo Hiên thần sắc trên mặt dần dần biến hóa, khỏe miệng hơi hơi câu lên, nói nhỏ lên tiếng, tên tiểu tử này, tựa hồ đem vạn tượng thần quyết, Tam Thiên Thiên Đạo hai loại sức mạnh cho dung hợp lại cùng nhau. Thật sự là một cái tiểu tử thú vị, thế mà làm được điểm này. Chẳng lẽ, tự bạo thần niệm lực lượng về sau, tu tập qua thần niệm công pháp liền có thể dung hợp một chỗ? Nếu là quả thật nếu có thể, có lẽ, ta có thể đem vạn tượng thần quyết cùng Tam Thiên Thiên Đạo tàn quyển dung hợp được. Hô, có lẽ, ta còn có thể khôi phục lại trước kia cảnh giới. Vừa nghĩ đến đây, toàn bộ 11 tầng không gian, mênh mông thần niệm ba động bao phủ, tựa như là như vòi rồng, cuồng hô không thôi, điên cuồng cuốn lên. Lâm Dã sẽ không biết, trong cơ thể hắn dung hợp mấy loại công pháp thần niệm lực lượng, đúng là nhường Trần Đạo Hiên nghĩ đến một loại điên cuồng phương pháp. Trở lại 10 tầng về sau, Lâm Dã lại là thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngồi ngã trên mặt đất, ngụm lớn thở hổn hển. Tầng thứ 11 không gian, hoàn toàn ẩn nấp ở trong hư vô, có thể nói là do thần niệm lực lượng ngưng tụ mà thành, Lâm Dã thần niệm lực lượng không đủ, tùy tiện đi vào, tự nhiên sẽ nhận áp bách. Ngụm lớn thở hổn hển, Lâm Dã không ngừng khôi phục lực lượng của mình. Ông. Đột ngột, Lâm Dã trước mặt nứt ra một đạo không gian, một bóng người chậm rãi theo bên trong đạp đi ra. Ngẩng đầu nhìn lên, Lâm Dã lại là thở dài nhẹ nhõm. Người tới rõ ràng là Bạch Vô Hà. Nhìn Lâm Dã thở hổn hển bộ dáng, Bạch Vô Hà thở dài, ngươi quả nhiên tới tìm hắn. Kỳ thật, ngươi tới tìm hắn cũng vô dụng. Thân niệm lực lượng tự bạo, ngươi bình thường chỉ có chờ chết con đường này, ngươi có thể khôi phục, đã vượt quá tưởng tượng của ta. Trần Đạo Hiên cho phương pháp của ngươi, hẳn là mượn nhờ thánh dược chậm rãi tu luyện trở về đi. Nói xong, Bạch Vô Hà lườm trong hư vô cầu thang liếc mắt, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Không sai. Lâm Dã nhếch miệng nói ra, về phần mặt khác nói một cái khác phương pháp, căn bản vô dụng chỗ. Còn có những phương pháp khác. Bạch Vô Hà một chút sững sờ, chợt cười nói, không phải là nhường ngươi tìm kiếm linh hồn chi tâm a? Tên kia, thật chính là nghĩ linh hồn chi tâm muốn điên rồi. Ồ. Nghe vậy, Lâm Dã không khỏi tò mò lên, nghi hoặc nhìn Bạch Vô Hà. Xem ra, tựa hồ là Trần Đạo Hiên bức thiết cần linh hồn chi tâm. Thôi, những chuyện này, còn không phải ngươi bây giờ có khả năng biết đến. Bạch Vô Hà lắc đầu, thấp giọng nói ra, khôi phục linh hồn, thần niệm lực lượng dược liệu cùng bảo vật đều tại tầng thứ 9 Đông Bắc khu vực, đây là 200 vạn tích phân, ngươi có khả năng nhìn xem đổi một điểm thánh dược. Đúng rồi, lúc trước ngươi còn có một lần không cao tại 1.000 vạn tích phân vật phẩm hối đoái quyền không có sử dụng. Lần này ngươi nếu là muốn dùng, ta có khả năng để cử ngươi đổi một vật, có thể càng nhanh khôi phục của ngươi linh hồn chi lực. Ồ, cái gì? Nghe vậy, Lâm Dã hai mắt sáng lên, chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Vô Hà. Xem ra, vẫn là Bạch trưởng lão càng thêm đáng tin cậy a. Bất quá. T. Duẩn của tôi nét Bạch Vô Hà nhếch miệng nói ra, vật kia, chỉ có ngươi đem thần niệm lực lượng khôi phục lại 40 giai sau mới có thể sử dụng. Muốn trước khôi phục lại 40 giai. Khoe miệng co giật một thoáng, Lâm Dã hận không thể cắn chết Bạch Vô Hà, nếu là hắn có biện pháp nhanh như vậy khôi phục thoại, còn muốn thánh dược làm cái gì? Khu khu. Xấu hổ tăng háng một cái, Bạch Vô Hà trầm giọng nói ra, đúng, tuy nói nó sử dụng điều kiện xác thực so sánh hiếm thấy, bất quá, hắn có thể để ngươi theo 40 giai, trực tiếp khôi phục lại 55 giai tả hữu. Nói cách khác, có cái kia bảo vật, chỉ cần ngươi khôi phục lại 40 giai, liền có thể trong nháy mắt khôi phục toàn bộ lực lượng. Đồ vật gì? Nghe vậy, Lâm Dã hô hấp không khỏi dồn dập. Mặc dù nói, cái kia bảo vật sử dụng điều kiện có chút hiếm thấy, đối với hắn cũng hết sức gần gà, khả năng đủ trực tiếp khôi phục lại 55 giai, liền để hắn vui mừng dâng lên. Cứ như vậy, hắn chỉ cần chính mình khôi phục lại 40 giai liền tốt. Nguyệt chi tích. Bạch Vô Hà trầm giọng nói ra, đó là thánh giai tuyệt phẩm một loại bảo vật, không chỉ có lấy khôi phục linh hồn, thần niệm lực lượng năng lực, còn có tỷ lệ nhất định làm chính mình đạt được nguyệt thần chúc phúc. Nguyệt thần chúc phúc. Lâm Dã nháy mắt, tò mò hỏi, cái kia lại là cái gì? Nhưng phàm là đạt được nguyệt thần chúc phúc người, tại ban đêm tốc độ tu luyện sẽ tăng nhanh, đồng thời, tại có mặt trăng thời điểm, có thể phát huy ra càng nhiều thực lực tới. Từng có người từng chiếm được nguyệt thần chúc phúc, tại đi đường ban đêm lúc, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu đột phá. Đã từng có người, ở dưới ánh trăng tập luyện một bộ quyền pháp, liền đạt được một kiện chí tôn thanh khí. Tóm lại, nguyệt thần chúc phúc hết sức thần bí, chỗ tốt rất nhiều. Bạch Vô Hà tán thưởng lên tiếng. Nguyệt thần chúc phúc tuy nói mạnh mẽ, có thể này vài vạn năm đến, sử dụng tới nguyệt chi giọt người, tựa hồ chỉ có một phần ngàn đạt được. Ta có thể hối đoái nguyệt chi giọt? Lâm Dã hỏi. Nguyệt chi giọt hối đoái giá tiền là 1.100 vạn, ngươi cứu ta một mạng, cái kia còn thừa 100 vạn ta cho ngươi xoa sạch. Bạch Vô Hà nhún vai, cười nói, bất quá, nếu như vậy, ngươi liền muốn nợ ta một món nợ ân tình. Tốt, ta đổi. Không có chút gì do dự, Lâm Dã trực tiếp đáp ứng xuống. Chỉ có thực lực bản thân khôi phục lại, mới có tư cách đi đàm những chuyện khác. Ừm. Khẽ vuốt cằm, Bạch Vô Hà đưa cho Lâm Dã một cái chữ vật giới chỉ, cười khẽ một tiếng. Những này là ta vì ngươi thu thập một chút thánh dược, tất cả đều là khôi phục linh hồn, thần niệm lực lượng. Nguyên bản, những này là đưa cho ngươi tạ lễ, bất quá, đã ngươi lựa chọn nguyệt chi dọn, vậy những thứ này, liền là ngươi thiếu ân tình của ta. Cái này. Chần chờ một chút, Lâm Dã nhận lấy chữ vật giới chỉ, trầm giọng nói ra. Đa tạ trưởng lão. Nhìn Bạch Vô Hà trong đôi mắt tràn đầy cảm kích, Lâm Dã không nghĩ tới, một trưởng lão, thế mà sẽ đối với hắn để ý như vậy. đến mức thiếu nhân tình, cơ hồ liền là chuyện tiếu lâm. Bạch Vô Hà thực lực hạng gì cường hãn? Cho dù là Lâm Dã, cũng không có nắm chắc trong thời gian ngắn siêu việt hắn, nói là nhân tình, kỳ thật liền là chiếu cố Lâm Dã thôi. Nguyệt chi giọt một tháng chỉ có giữa tháng mới có thể sản xuất một giọt, khoảng cách giữa tháng còn có 3 ngày. Bạch Vô Hà nhẹ nói ra, vừa vặn mấy ngày nay, ngươi nỗ lực khôi phục, tranh thủ có thể sớm ngày vận dụng Nguyệt chi tích. Hậu thiên ta muốn đi tìm kiếm một cái thần niệm thiên thánh di tích, như là vận khí tốt, có lẽ mấy ngày nữa liền có thể khôi phục lại 40 giai thần niệm. Lâm Dã nhếch miệng cười nói, trưởng lão, Nguyệt chi giọt liền giao cho ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, thần niệm lực lượng mong muốn khôi phục, cũng không phải dễ dàng như vậy. Bạch Vô Hà cười khẽ một tiếng, nếu muốn đi tìm kiếm di tích, còn không mau cầm lấy dược liệu cút về. Chương 639, hối đoái chí tôn thánh khí. Tại Bạch Vô Hà tiếng cười mắng bên trong, Lâm Dã thối lui ra khỏi tầng thứ 10, hướng về tầng thứ 9 tiến đến. Nhưng mà, Lâm Dã còn chưa kịp đi tìm thánh dược, Bích Lạc thanh âm lại là vang lên. Ta vừa mới nhìn một chút, Bạch trưởng lão đưa cho ngươi dược liệu, đầy đủ ngươi mấy ngày nay luyện hóa, lại dùng tích phân đổi thánh dược, có chút thua thiệt. Tàng thánh các bên trong có rất nhiều đồ tốt, chỉ là dùng tới đổi thánh dược, thật không có lời. Huống chi, Lâm Dã sau 3 ngày liền muốn đi thăm dò di tích, đổi quá nhiều thánh thuốc, căn bản không cần đến. Đây chính là thần niệm thiên thánh lưu lại di tích, trong đó nhất định có chư khôi phục thêm, cường hóa thần niệm lực lượng bảo vật, vận khí tốt, Lâm Dã đều có thể khôi phục lại 40 giai thần niệm lực lượng, bởi như vậy, trực tiếp sử dụng nguyệt chi dọn, liền có thể gần như hoàn toàn khôi phục, nhưng cái kia thánh dược liền phí phạm. Lâm Dã hiện nay cần thánh dược, cùng Bích Lạc cần thiết căn bản không giống nhau, này chút tích phân còn không bằng lưu lại, chờ đợi về sau lại dùng. T. Ta cũng không nghĩ tới, Bạch trưởng lão vậy mà sẽ rộng rãi như vậy. Lâm Dã nhún vai, xem ra, những cái kia tích phân là lấy không. Cũng không là. Bích Lạc trầm giọng nói ra, thần niệm thiên thánh di tích, mức độ nguy hiểm tuyệt đối sẽ không giống các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Này chút tích phân, tốt nhất là đổi thành một chút thần niệm trí bảo. Bản thân ngươi thần niệm lực lượng liền suy kiệt, bên cạnh có thần niệm trí bảo thoại, so sánh có an toàn bảo đảm. Chỉ có một cái thiên ý phiến, rất khó bảo hộ ngươi. Đã như vậy, ta đây liền đi xem một cái có cái gì thần ý trí bảo. Khẽ vuốt cằm, Lâm Dã cũng không có cự tuyệt Bích Lạc đề nghị, quay người lại về tới tầng thứ 10, hướng về bày ra thần ý trí bảo khu vực đi đến. Thiên ý phiến nhất định phải đi đến 50 giai mới có thể phát huy ra sức lượng đến, cho dù là Lâm Dã dung hợp thiên ý phiến sau có khả năng cưỡng chế vận dụng, cũng phải khôi phục lại 30 giai trở lên mới có thể phát huy ra huy lực tới. Bởi vậy, có thể đủ nhiều đạt được một chút thần ý trí bảo, đối Lâm Dã tăng lên hội lớn hơn. Đi vào 10 tầng, Lâm Dã tìm nửa ngày, nhưng không có phát giác bất luận cái gì thần ý trí bảo, trưng bày đều là chí tôn thánh khí, coi như là đánh dấu lấy thần niệm khu vực, bên trong cũng đều là chí tôn thánh khí, bất quá là có thể chống cự thần niệm lực lượng thôi. Phát giác được điểm này, Lâm Dã không khỏi buồn bực. HTTP. Hắn cần có là thần ý trí bảo, cũng không phải có thể ngăn cản thần niệm lực lượng chí tôn thánh khí. Tìm nửa ngày, cũng không có phát hiện thần ý trí bảo thân ảnh, Lâm Dã kinh ngạc không thôi, con ngươi đảo một vòng, đành phải đi xuống lầu, chạy về tầng lầu thứ nhất trưởng lão chỗ khu vực. Tàng thánh các phi thường bao la, ẩn chứa rất nhiều thần vật, tự có lấy trưởng lão thủ hộ. Đợi đến Lâm Dã tìm tới trưởng lão thời điểm, những trưởng lão kia đầu tiên là giật mình, bật thốt lên hô, tiểu gia hỏa lại là ngươi, ngươi không phải là làm xảy ra chuyện gì tới a? Chỉ một thoáng, Lâm Dã không khỏi vẻ mặt đỏ bừng, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Trong khoảng thời gian này đến nay, Lâm Dã đi một chỗ, đều có thể làm ra sự tình đến, đã thành trưởng lão bên trong danh nhân. Bởi vậy, mấy cái kia trưởng lão vừa nhìn thấy Lâm Dã liền sợ hãi, kinh hồn táng đảm, sợ Lâm Dã lại đem tàng thánh các làm cho tê liệt. Bởi như vậy, toàn bộ Thánh Vũ học cung đều sẽ sụp đổ, cái gì bí cảnh cũng bị mất, liền tàng thánh các cũng bị mất, học viên khác còn thế nào tăng cao thực lực. Trưởng lão, ta chỉ là muốn tới hỏi một chút, vì sao ta tại tàng thánh các bên trong không có tìm được thần ý trí bảo? Lâm Dã tò mò hỏi lên. Thần ý trí bảo. Nghe vậy, mấy cái kia trưởng lão lúc này mới buông lỏng, cười nói, ngoại viện cũng không có bao nhiêu thần niệm thánh giả, bởi vậy tàng thánh các bên trong không có thần ý trí bảo. Chỉ có nội viện tàng thánh các bên trong mới có thần ý trí bảo. Nguyên lai là dạng này. Lâm Dã lông mày cau lại, trong lòng có chút phiền muộn, cứ như vậy, mong muốn dựa vào thần ý chí bảo hộ thân liền không có cách nào làm được. Thôi, chỉ có thể dùng phòng ngự thần niệm lực lượng chí tôn thánh khí. Than nhẹ một tiếng, Lâm Dã không thể làm gì, chỉ có thể trở lại tầng thứ 10, bắt đầu chọn lựa chí tôn thánh khí. Nếu là cái gì đều không mang theo, thần niệm thiên thánh trong di tích cơ quan, bằng vào Lâm Dã bây giờ thần niệm lực lượng, rất khó ngăn cản. Chọn lựa nửa ngày, Lâm Dã sau cùng tuyển định hai kiện chí tôn thánh khí. Một kiện là thiên hồn ngọc bội, trung phẩm chí tôn thánh khí, có thể đem lực lượng linh hồn gửi tại trong ngọc bội ôn dưỡng. Đồng thời, thiên hồn ngọc bội có khả năng chống cự tuyệt đại đa số thần niệm lực lượng, lực phòng ngự kinh người. Một kiện thì là thôn thiên cảnh, thượng phẩm chí tôn thánh khí, có thể đem hết thể hình thức công kích thôn phệ, bao quát thần niệm lực lượng linh hồn. Chí tôn thánh khí vốn là so vạn văn thánh khí muốn chân quý nhiều, lại thêm này hai kiện cũng đều là tính đặc thù thánh khí, tích phân hết sức đắt đỏ, trực tiếp hao tốn Lâm Dã 300 vạn tích phân. Nếu là đổi lại thánh thạch, không có mấy ngàn vạn, căn bản bắt không được tới. Còn tốt Lâm Dã mượn thiên kiếm môn tích phân, bằng không, muốn mua xuống này hai kiện chí tôn thánh khí đều nguy hiểm. Hối đoái xong chí tôn thánh khí về sau, sắc trời đã tối, Lâm Dã không còn dám chậm trễ thời gian, vội vàng đuổi đến trở về. Trực tiếp tiến vào cửu trọng không gian, Lâm Dã không chút do dự, bắt đầu nhận chủ hai kiện chí tôn thánh khí. Chí tôn thánh khí, mong muốn nhận chủ càng khó khăn, dù là Lâm Dã có rất nhiều kinh nghiệm, vẫn như cũng là hao tốn 3 tháng, đã nhận lấy vô số thống khổ, lúc này mới đem hai kiện chí tôn thánh khí dung hợp. Ngay sau đó, Lâm Dã bắt đầu hấp thu, luyện hóa thánh dược, khôi phục tự thân thần niệm lực lượng linh hồn. Lúc này, Lâm Dã cũng không có vận chuyển thiên thần dẫn, mà là trùng tu Tam Thiên Thiên Đạo. Chỉ một thoáng, Lâm Dã cả người tựa như nhập định, cảm ngộ tất cả lực lượng, bình tĩnh vô cùng. Hắn thần niệm lực lượng, tại thánh dược kích thích dưới, nhanh chóng tăng trưởng. 1 tháng, 2 tháng, 5 tháng. Trong nháy mắt, 10 tháng đi qua, chữ vật giới chỉ bên trong thánh dược còn chưa hoàn toàn luyện hóa hoàn tất, khả thi ở giữa, cũng đã nhanh đến. Lâm Dã thần niệm lực lượng, đã là khôi phục được 33 giai, tuy nói không đủ cường đại, có thể đã có thể cử động dùng thiên y phiến. Không nghĩ tới, ngươi khôi phục tốc độ nhanh như vậy. Bích Lạc thở dài nói ra, có người chiếu cố cảm giác thực tốt. Người trưởng lão kia lấy cho ngươi thánh dược, giá trị có thể là không rẻ. Ta cũng không nghĩ tới, Bạch trưởng lão hội nhiệt tình như vậy. Lâm Dã nhún vai, thấp giọng nói ra, chuẩn xác mà nói, ta cũng không nghĩ tới, Thánh Vũ Học Cung hội là như vậy. Trách không được, Thánh Vũ Học Cung có thể một mực vững vàng thiên lan chân vực đệ nhất thế lực, chỉ là này loại đoàn kết, cũng đủ để cho còn lại thế lực nhân thần phục. Bọn hắn thực lực, càng là đáng sợ. Bích Lạc trầm giọng nói ra, thời gian còn lại, ngươi lại nghiên cứu một chút thiên hồn ngọc bội, thôn thiên cảnh, đây đều là chí tôn thánh khí, không dụng thần niệm lực lượng liền có thể thôi động, có thể là ngươi bảo mệnh vương bài. Ừ. Khẽ vuốt cằm, Lâm Dã không có lời biếng, thu hồi thánh dược lần nữa xuất ra chí tôn thánh khí, nghiêm túc nghiên cứu. Thần niệm thiên thánh di tích, trong đó nguy hiểm tầng tầng, hơi không cẩn thận liền có nguy hiểm tính mạng, Lâm Dã đương nhiên sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Chương 640, nhằm vào. Lâm Dã, khí tức của ngươi. Nhìn tinh thần phấn chấn Lâm Dã, Thiến Nguyệt khắp khuôn mặt là thần sắc kinh ngạc. Nàng không thể tin được, bất quá 2 ngày, nguyên bản suy yếu đến liền thần niệm lực lượng đều không cảm ứng được Lâm Dã, đúng là khôi phục được loại cảnh giới này. Ha ha, khôi phục tốc độ có chút chậm. Lâm Dã cười khẽ một tiếng, lần này, chỉ sợ muốn dựa vào mấy người các ngươi mới có thể xông qua cái này di tích. Thiến Nguyệt khỏe miệng co giật một thoáng, nhìn chằm chằm Lâm Dã một lát, chợt xoay người hướng về thiên lôi cảnh hướng đi đến. Biến thái hai chữ kia, bị nàng nuốt xuống, cũng không có nói ra tới. Thần niệm lực lượng, đối người có thiên phú tới nói, có lẽ tu luyện hội tương đối dễ dàng, chỉ khi nào tổn thương, mong muốn khôi phục vậy coi như khó khăn. Nhiều ít người, cần mấy năm thời gian mới có thể khôi phục, có thể Lâm Dã bất quá 3 ngày thời gian, liền theo đuổi thần độc tất cả không khôi phục lại hơn 30 giai, này một loại tốc độ, quả thực vượt ra khỏi Thiến Nguyệt tưởng tượng. Nhìn Thiến Nguyệt bóng lưng, Lâm Dã lắc đầu, cấp tốc đi theo. Sau một lát, Lâm Dã, Thiến Nguyệt hai người đã là đi tới thiên lôi cảnh bên cạnh, yên lặng chờ. Mặc dù nói, nội viện cùng ngoại viện cũng không liên hệ, có thể làm xác nhận nhiệm vụ thuận tiện, cùng với một chút tình huống đặc biệt, có lối đi kết nối lấy nội viện cùng ngoại viện, trùng hợp liền tại thiên lôi cảnh chung quanh. Chờ trong chốc lát, còn không đợi Lâm Dã lên tiếng, một bên lối đi, đã là toát ra lóa mắt, hào quang sáng chói tới. 6 bóng người hiện hiện, mỗi người trong cơ thể, đều là dũng động mênh mông thánh lực. Cái này khiến Lâm Dã có chút kinh ngạc. 6 người kia, thấp nhất đều là đỉnh phong thánh giả cảnh giới, lại, bọn hắn thần niệm lực lượng mãnh liệt, hết sức không tầm thường. Dựa theo Lâm Dã phán đoán, bọn hắn thần niệm lực lượng, nói ít cũng có 56 giai. 56 giai thần niệm lực lượng, lại thêm đỉnh phong thánh giả cảnh giới, cho dù là đối đầu đại thánh cường giả đều có sức liều mạng. Ngay tại Lâm Dã đánh giá 6 người kia thời điểm, bọn hắn đồng dạng cũng đang quan sát Lâm Dã. Đợi đến bọn hắn phát giác, Lâm Dã cảnh giới bất quá thánh giả trung kỳ. Thần niệm lực lượng càng là yếu đến không được thời điểm, không khỏi lông mày nhíu chặt. Phong sư huynh, Nhạc sư huynh, các ngươi tới thật sớm. Thiến Nguyệt thần thái tự nhiên cùng những người kia chào hỏi, không có bất kỳ cái gì câu thúc. Thiến Nguyệt, vị này liền là ngươi nói bằng hữu. Phong Điển Dịch liếc qua Lâm Dã, hờ hững nói ra, tựa hồ hắn cùng như lời ngươi nói cảnh giới không hợp. Lần này chúng ta đã nói xong, muốn tìm thần niệm thánh giả đi phá giải di tích, liền hắn như vậy điểm thần niệm lực lượng, tựa hồ vẫn còn không tính là thần niệm thánh giả. Một người khác ngáp một cái, khinh thường nói ra, tiểu tử này tựa hồ không đủ tư cách tiến đến di tích, sẽ không là gì của ngươi a. Lâm Dã hắn đoạn thời gian trước chấp hành nhiệm vụ, tự bạo thần niệm lực lượng, mới lại biến thành hiện tại bộ dáng này. Thiến Nguyệt lạnh nhạt nói ra, ta sẽ không tùy ý kéo người tiến đến, hắn tại thần niệm phương diện năng lực khống chế, ngay cả ta đều tự nhận không bằng, mang lên hắn khẳng định sẽ có trợ giúp. Thiến Nguyệt, di tích này cũng không phải một mình ngươi. Chỉ một thoáng, có tiếng người âm dần dần lạnh lẽo xuống dưới. Hết sức rõ ràng, phát giác được Lâm Dã thực lực về sau, bọn hắn cũng không muốn mang Lâm Dã đi. Không cần nói. Phong Điển Dịch lắc đầu nói ra, mang lên hắn có khả năng, bất quá, chúng ta bây giờ người đã đầy đủ nhiều, hắn kéo tới người kia, tốt nhất không cần mang lên. Ồ, nghe vậy, Lâm Dã vẻ mặt, lập tức âm trầm xuống. Nếu là ngay từ đầu bọn hắn liền cự tuyệt, cái kia còn dễ nói, có thể đều đã đáp ứng, cho tới bây giờ mới nói đá ra Thẩm Thanh Vân, chẳng phải là không nể mặt hắn. Không chỉ là Lâm Dã, Thiến Nguyệt sắc mặt, cũng là âm trầm như nước, càng khủng bố. Lâm Dã để cử người kia, chính là vô địch thánh giả cảnh giới, có chém giết đại thánh trung kỳ năng lực, chúng ta tuyệt đối cần. Thiến Nguyệt trầm giọng nói ra, tuy nói đó là thần niệm thiên thánh di tích, có thể cơ quan không nhất định đều cùng thần niệm có quan hệ, mang lên người kia, coi như đã xảy ra chuyện gì, chúng ta đều tốt ứng đối. Tốt, nếu là mang lên người kia thoại, vậy hắn liền không thể đi. Phong Điển Dịch nhún vai, nhìn Lâm Dã trong đôi mắt, tràn đầy khinh thường, còn có chút phẫn nộ. Phát giác được điểm này, Lâm Dã không khỏi lông mày cau lại dâng lên. Hắn cho tới bây giờ không tiếp xúc qua Phong Điển Dịch, Phong Điển Dịch như thế nào đối với hắn thấy phẫn nộ. A, ngươi này là cố ý kiếm chuyện. Thiến Nguyệt cười lạnh thành tiếng, lúc trước không nói, chờ đến hôm nay lại nói, ngươi rốt cuộc là ý gì? Không có ý gì. Phong Điển Dịch hờ hững nói ra, thiên thánh di tích, vốn cũng không có nhiều ít đồ tốt, chúng ta nguyên liền 7 người, ngươi tùy tiện kéo một người, chúng ta còn có thể tiếp nhận, có thể còn phải lại kéo một mình vào đây, cùng chúng ta điểm bảo vật, chúng ta đương nhiên sẽ không vui lòng. Không sai. Thoại âm rơi xuống, còn lại vài người đều là cười lạnh thành tiếng, cái kia di tích là chúng ta 7 người phát hiện, vì sao còn phải lại phân đi ra. Thiến Nguyệt, mang lên những người khác chỉ sẽ trở ngại chúng ta. Đủ rồi. Thiến Nguyệt khẽ quát một tiếng, hít thở sâu một hơi, trầm giọng nói ra, làm thật chỉ có thể đi một người. 8 người, là chúng ta có thể tiếp nhận ranh giới cuối cùng. Phong Điển Dịch giang tay ra. A. Lâm Dã đột ngột nói ra, Thiến Nguyệt. Cùng này loại người nói không giữ lời cùng một chỗ thám hiểm, ngươi liền không sợ bị gõ ám côn. Dĩ nhiên sợ. Thiến Nguyệt cười lạnh, Phong Điển Dịch mấy người nhìn Lâm Dã ánh mắt, lập tức lạnh lẽo. Tiểu tử, thân là ngoại viện tân sinh, ngươi cứ như vậy cùng sư huynh nói chuyện. Nhanh lên xin lỗi, cút nhanh lên. Thiên thánh cường giả di tích, cũng không phải như ngươi loại này sâu kiến có thể đi thăm dò. Trong lúc nói chuyện, ba đạo thân ảnh tiến lên trước, đã là đem Lâm Dã bao vây lại. Đây là... Lông mày nhíu lại. Lâm Dã hờ hững nhìn mấy người, muốn động thủ. Không phải động thủ, là thật tốt giáo dục một chút sư đệ. Những người kia cười lạnh, thuận tiện nhường sư đệ ngươi hiểu rõ, đến cùng nên tại sao cùng sư huynh nói chuyện. Nói xong, ba người kia trong cơ thể thánh lực cuồn cuộn, sục sôi như là sóng lớn thánh uy, hướng phía Lâm Dã hạ xuống. Phong Điển Dịch mấy người cười lạnh, căn bản không có ngăn cản, tương phản, bọn hắn càng là âm thầm phong tỏa ngăn cản Thiến Nguyệt, không cho Thiến Nguyệt động đậy. Chỉ một thoáng, Thiến Nguyệt vẻ mặt âm trầm vô cùng. Bất kể nói thế nào, Lâm Dã đều là nàng gọi tới, bây giờ Phong Điển Dịch mấy người cách làm này, quả thực để cho nàng phẫn nộ. Ầm ầm. Đột ngột, thanh âm vang dội vang lên, một đạo sắc bén đao khí phá không bay ra, đột nhiên đem Lâm Dã trước người thánh uy đều chém nát đi. Ừm. Lâm Dã lông mày nhíu lại, trong mắt chuyển động, chợt lộ ra nụ cười, trong cơ thể nhấc lên lực lượng, lần nữa trở nên yên lặng. Người nào? Phong Điển Dịch 6 người giật nảy cả mình, lập tức lui lại mấy bước, hét to lên tiếng. Không ngừng ngắm nhìn bốn phía. Ông. Gợn sóng tách ra, lối đi lần nữa khởi động, một đạo huyền chuyển dáng người, lặng yên hiện hiện. Cùng lúc đó, băng lanh thanh âm, giống như hàn phòng, thổi vào Phong Điển Dịch 6 người trong thai. Chậc chậc, tên điên mấy người các ngươi thật là thật lợi hại đó a, ngay cả ta người đều dám khi dễ. Chương 641, nhận sợ. Người nào? Muốn chết, lại dám dạng này gọi ta. Thoại âm rơi xuống, Phong Điển Dịch khỏe miệng co giật, trong lòng đột nhiên giận dữ. Lúc này quay người, đối xử lạnh nhạt nhìn lối đi. Mấy người còn lại cũng là nở nụ cười lạnh, tùy thời chuẩn bị động thủ. Nhưng mà, đợi đến lối đi ánh sáng tiêu tán, hiện lộ ra đạo thân ảnh kia về sau, Phong Điền Dịch mấy người vẻ mặt lại là trở nên quái dị. Khóe miệng không ngừng run rẩy, mí mắt nhảy lên, liền lời cũng không dám nói. Thấy cảnh này, Thiến Nguyệt không khỏi hơi nhíu mày, đánh giá người kia tới. Đó là một cái đáng yêu thiếu nữ, dáng người uyển chuyển, dung nhan tuyệt mỹ, rung động lòng người, nhất là nàng cười thời điểm, có vô hạn mị lực. Cái này khiến Thiến Nguyệt có chút kinh ngạc, nàng không rõ, vì sao Phong Điền Dịch mọi người, thấy xinh đẹp như vậy một thiếu nữ, lại là kinh hãi cùng thần sắc sợ hãi. Trong mắt chuyển động, đợi đến Thiến Nguyệt phát giác Lâm Giã lộ ra nụ cười về sau, trong lòng hơi động, lần nữa đánh giá thiếu nữ ánh mắt, đã có biến hóa. Chậc chậc, tên điên các ngươi hết sức phách lối à, không đem ta người để vào mắt còn chưa tính, ra ngoài tìm kiếm di tích, thế mà còn dám cự tuyệt ta. Nhếch miệng lên, Thẩm Thanh Vân đi đến Phong Điền Dịch mấy người trước người, lộ ra nụ cười sáng lạ. Nụ cười mặc dù sáng lạ, Phong Điền Dịch mấy người lại là toàn thân phát run, trong lòng hoảng hốt vô cùng. Quay đầu nhìn lại Lâm Dã cũng cười, bọn hắn không khỏi buồn bực. Nha, ngươi nếu là nhận biết ma nữ thoại ngươi nói sớm a. Nếu là sớm một chút biết, dù cho đánh chết bọn hắn cũng không hội đối xử với Lâm Dã như thế. Đừng nhìn Thẩm Thanh Vân tại Lâm Dã trước mặt biểu hiện vẫn tính nhu thuận, còn lại thời điểm, cơ hồ không ai có thể trong tầm tay nàng. Làm sao? Thẩm Thanh Vân híp mắt nói ra, hiện tại ta tới, các ngươi còn muốn đuổi ta đi sao? Không dám. Không dám. Ho nhẹ vài tiếng, Phong Điền Dịch mấy người vội vàng khoát tay hô, nếu là Thẩm sư tỷ nguyện ý, chúng ta làm sao lại đuổi ngươi đi? Hắc hắc, Thẩm sư tỷ ngài thực lực cao siêu, có ngài tại chúng ta vui vẻ còn đến không kịp, làm sao lại cự tuyệt? Coi như các ngươi thức thời. Nghe vậy, Thẩm Thanh Vân vẻ mặt ngưng tụ, quát khẽ lên tiếng, bản thân những cái kia di tích liền là học viện cố ý lưu cho chúng ta, để cho chúng ta đi ma luyện bản thân, cũng không phải để cho các ngươi tại cái kia tranh đoạt bảo vật. Ê! Phong Điền Dịch mấy người sắc mặt biến hóa. Bất quá, nếu di tích này là các ngươi tìm tới, ta cũng sẽ không cùng các ngươi đoạt. Trong di tích bảo vật, nếu là gặp được thú vị, ta hội cầm một kiện. Nếu là không có, ta một kiện đều sẽ không cầm. Thẩm Thanh Vân hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Phong Điền Dịch mấy người. Di tích dù sao cũng là mấy người kia tìm tới, Thẩm Thanh Vân mục đích của nàng là Lâm Dã, những cái kia bảo vật, nàng cũng sẽ không nhúng chàm. Quả nhiên, nghe được Thẩm Thanh Vân, Phong Điền Dịch mấy người nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên, bất quá bọn hắn rất nhanh lại là biểu hiện ra một bộ xoắn xuýt bộ dáng nói ra, Thẩm sư tỷ, dạng này không thích hợp à. Đúng vậy à, có Thẩm sư tỷ ngài ở đây, chúng ta lần này di tích chuyến đi chắc chắn sẽ không có nguy hiểm. Ngài nếu là cái gì đều không cầm, chúng ta trong lòng không qua được a. Đúng, Thẩm sư tỷ, ngài vẫn là cầm đi. Những cái kia bảo vật cái gì, chúng ta cũng không để trong lòng. Sau một khắc, Phong Điền Dịch mấy người thần sắc phóng khoáng, có chút hào phóng. Miễn đi, bất quá ta không cầm, cũng không đại biểu ta người không cầm. Thẩm Thanh Vân lông mày nhíu lại, không tiếp tục để ý Phong Điền Dịch mấy cái kia trò vui tinh, đi tới Lâm Dã bên cạnh, lạnh nhạt nói ra, lại nhằm vào hắn, lưu tâm ta đem các ngươi đầu đều cho vặn xuống tới. Khu khu. Không dám không dám. Nghe vậy, Phong Điền Dịch mấy người sắc mặt biến hóa, vội vàng đáp lời. Cùng lúc đó, bọn hắn đánh giá Lâm Dã liếc mắt, trong đôi mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Bọn hắn không thể tin được, cái kia luôn luôn vô pháp vô thiên tiểu ma nữ, hôm nay thế mà che chở một cái nam học viên. Lúc này, dù cho Lâm Dã thực lực không bị bọn hắn để ở trong mắt, bọn hắn vẫn như cũ đối Lâm Dã tràn đầy kính nể. Mặc kệ thực lực như thế nào, có thể có đảm lượng cùng tiểu ma nữ tại cùng một chỗ, trong mắt bọn hắn, đã là có dũng khí to lớn. Lâm sư đệ, lần này, ngươi muốn làm sao cảm ơn ta a? Thấy cảnh này, Thẩm Thanh Vân cười tủm tỉm, nhìn chăm chú Lâm Dã. Vậy ngươi muốn ta làm sao tạ? Lâm Dã khoát tay bất đắc dĩ nói ra, muốn tích phân không có, muốn người một cái. Phi. Nghe vậy, Thẩm Thanh Vân sắc mặt đỏ lên, khẽ gắt lên tiếng, ngươi lại không đáng tiền. Hừ, vậy ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Lâm Dã bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá, hắn nhưng trong lòng thì có chút kinh ngạc. Trước kia chỉ là Bành Thiên Vũ mấy người nói Thẩm Thanh Vân như thế nào lợi hại, hắn cũng không có minh xác nhận biết, lần này, hắn tận mắt thấy mấy cái thực lực không kém thần niệm thánh giả đối nàng đều sợ hãi như vậy, này mới phát giác Thẩm Thanh Vân chỗ lợi hại. Cách đó không xa, Phong Điền Dịch mấy người nghe được Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân đối thoại của hai người, đều là lộ ra vẻ chấn động. Bọn hắn không thể tin được, lại có thể có người dám đùa giỡn Thẩm Thanh Vân, càng khiến bọn họ rất ngạc nhiên chính là, Thẩm Thanh Vân còn không có sinh khí. Chẳng lẽ, tung hoành nội viện tiểu ma nữ, làm thật bị một cái ngoại viện tân sinh cho đã thu phục được. Lộc cộc. Vừa nghĩ đến đây, Phong Điền Dịch mấy người không khỏi nuốt xuống nước miếng một cái, không còn dám đối Lâm Dã có bất kỳ bất kính. Lâm Dã bọn hắn không sợ, có thể là Thẩm Thanh Vân lại đủ để cho bọn hắn nhượng bộ lui binh. Thiến Nguyệt thấy cảnh này, vẻ mặt có chút quái dị, nguyên lai tưởng rằng chuyện này hết sức khó giải quyết, nói không chính xác còn biết trì hoãn, có thể nàng không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân vừa xuất hiện, mọi chuyện cần thiết, liền đều giải quyết. Lúc này, Phong Điền Dịch bọn hắn đừng nói náo loạn nữa, chỉ sợ Thẩm Thanh Vân công phu sư tử ngoạm, bọn hắn đều không dám phản kháng. Đây cũng là nhường Thiến Nguyệt hoài nghi lên Thẩm Thanh Vân thân phận tới, chỉ là thực lực, hẳn là sẽ không nhường Phong Điền Dịch mấy người sợ hãi như vậy. Tốt, đều tự giới thiệu mình một chút, đem tất cả năng lực nói hết ra, làm quen một chút. Thẩm Thanh Vân đột ngột nói ra, Thiên Thánh Di Tích ta đi qua mấy lần, trong đó nguy hiểm tầng tầng, chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí, bằng không, khẳng định hội gặp nguy hiểm. Nghe vậy, Phong Điền Dịch mấy người biến sắc, liếc nhau, đều là bắt đầu giới thiệu chính mình, bao quát tự thân năng lực. Thẩm Thanh Vân thực lực cường hãn, mà lại tại nội viện cùng rất nhiều trên bảng danh sách cường giả đều có quan hệ, nhiều lần đi qua Thiên Thánh Di Tích, bọn hắn tự nhiên sẽ lựa chọn tin tưởng nàng. Lần này, là bọn hắn lần thứ nhất bước vào Thiên Thánh cấp bậc di tích, không dám sơ suất. Sau một lát, Phong Điền Dịch mấy người giới thiệu xong xuôi, Lâm Dã, Thiến Nguyệt hai người ghi lại hết thể tin tức về sau, cũng là bắt đầu tự giới thiệu. Đợi đến tất cả mọi người kết thúc về sau, Lâm Dã mọi người dồn dập đem ánh mắt chuyển đến Thẩm Thanh Vân trên thân. Ừm, giới thiệu xong, chúng ta xuất phát. Nhếch miệng lên, Thẩm Thanh Vân cười nhìn về phía Lâm Dã, thấp cười ra tiếng, hiện tại ngươi thần niệm lực lượng còn chưa khôi phục, có cần hay không ta bảo hộ ngươi nha? Khanh khách. Trong tiếng cười lớn, Thẩm Thanh Vân thân hình lóe lên, lúc này bay ra ngoài. Thiên điên, nhanh lên dẫn đường. Chương 642, thần bí di tích. Thánh linh sơn mạch, mênh mông màu xanh lá bao trùm, giống như một mảnh lâm hải. Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân mọi người tại Phong Điền Dịch dẫn đầu dưới, ngao du tại lâm hải bên trong, tìm kiếm lấy di tích lối vào. Đi vòng vo một lát, Phong Điền Dịch lại là mang theo mọi người đứng tại một mảnh rậm rạp tung mục trước đó. Đến. Ngắm nhìn bốn phía xem xét, Phong Điền Dịch thở một hơi dài nhẹ nhõm, lúc này thân hình hạ xuống, tung bay ở tung mục trước đó. Nơi này chính là di tích. Lông mày cau lại, Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân, Thiến Nguyệt mấy người còn chưa bao giờ từng thấy di tích, lập tức kinh ngạc lên. Ngắm nhìn bốn phía xem xét, bọn hắn vẻ mặt càng ngày càng khó coi. Sau lưng bọn họ, chính là một mảnh sơn đồi, túi đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng xóa sương mù. Đến mức phía trước tung mục, càng là tập trung vô cùng, tựa như là ngưng kết dâng lên cố thể một dạng. Liếc nhau, Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân mấy người không khỏi hồ nghi vạn phần, di tích làm sao lại ở loại địa phương này? Chẳng lẽ, thần niệm thánh giả di tích, còn muốn cùng bình thường thiên thánh cường giả di tích không giống nhau? Không sai. Phong Điền Dịch nết miệng nói ra, chỉ có mỗi ngày giữa trưa, di tích cửa vào mới có thể hiện lộ ra. Đại gia nhất định phải chú ý, cửa vào chỉ có thể duy trì 5 cái thời gian hô hấp, như là bỏ lỡ, chỉ có thể chờ đợi đến đệ nhị thiên tài có thể lần nữa mở ra. Nghe vậy, Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân mấy người vẫn còn có chút chần chờ, nhưng thấy Phong Điền Dịch nói lời thề son sát, chỉ có thể lựa chọn chờ đợi. Thời gian từng giờ từng phút chảy xuôi. Rất nhanh, sắc trời bay lên, nóng bỏng ánh sáng tụ đến. Ngưng tụ thành một tia sáng, trùng hợp dùng đường thẳng góc độ, chiếu xạ tại tập trung tung mục lên. Chỉ một thoáng tung mục phản chiếu ra hào quang, đủ mọi màu sắc, tứ tán mở rộng ra. Cùng lúc đó, những ánh sáng kia xen lẫn nóng rực ánh nắng, lại rơi xuống vách núi phía dưới. Mau tới. Thấy cảnh này, Phong Điền Dịch sắc mặt nghiêm túc, hô hấp đều dồn dập. Ong ong ong. Một đạo lực lượng vô hình tách ra, chậm rãi khuyết tán ra tới. Cảm ứng được điểm này, Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân mấy người ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên giật mình. Vách núi phía dưới, những cái kia màu trắng sương mù, lúc này đúng là tản ra hào quang bảy màu, đang dùng một loại tốc độ cực nhanh hướng về phía trên vọt tới. Ông! Trong lúc kinh ngạc, cái kia đầy trời sương mù, lập loè thất thải quang mang, đã là đem Lâm Dã mọi người cho bao vây lại. Trong đó ẩn chứa một cỗ đặc thù lực lượng. Phát giác được này, Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân sắc mặt hai người khẽ biến, liền vội vàng đứng lên, bên tai lại là vang lên Phong Điển Dịch thanh âm. Đừng lúc nhích, những sương mù này bên trong lực lượng có thể làm cho chúng ta bình yên tiến vào trong di tích. Nghe vậy, Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân lông mày cau lại, do dự một chút, vẫn là lựa chọn tin tưởng Phong Điền Dịch. Nhưng, thân thể của bọn hắn, vẫn như cũ là tràn đầy đề phòng. Chỉ cần có chuyện phát sinh, hai người bọn họ liền sẽ trước tiên rời đi. Ông! Ông! Thất thải xương mù tràn đầy qua, Lâm Dã đột ngột phát giác, trong cơ thể nhiều hơn một loại đặc thù ý chí. A, lại có thể là thần niệm ân ký. Bích Lạc thanh âm đột ngột vang lên. Lâm Dã con ngươi đảo một vòng, liền vội vàng hỏi, thần niệm ấn ký có làm được cái gì? Có hay không nguy hiểm? Không có gặp nguy hiểm. Bích Lạc trầm giọng nói ra, thần niệm ấn ký chỉ là một cái đánh dấu thôi. Bất quá, nói chung, có thể hiểu được chiêu này, tuyệt đối đều là cường giả. Hô, hiện tại ta ngược lại thật ra chờ mong lên lần này di tích chuyến đi, có lẽ, ngươi có thể có được rất nhiều chỗ tốt. Ta chỉ hy vọng có thể có để cho ta khôi phục thần niệm lực lượng bảo vật. Biết được thần niệm ấn ký cũng không có nguy hiểm về sau, Lâm Gia Triệt để yên lòng, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt Tung Mục. Trong tầm mắt, thất thải sương mù càng ngày càng nồng hậu dày đặc, đã đem thân hình của bọn hắn đều bao phủ, căn bản thấy không rõ chung quanh, chỉ có thể cảm ứng được mấy người khác khí tức. Những sương mù này cũng là rất kỳ quái. Thẩm Thanh Vân thanh âm vang lên, ta tựa hồ cảm giác được, chúng nó tại trong cơ thể ta chạy xuống đồ vật gì. Không sai. Phong Điền Dịch cười nói, thẩm sư tỷ quả nhiên lợi hại, lần đầu tiên tới liền nhìn ra. Nghe vậy, Lâm Dã không khỏi nhếch miệng, không nhìn ra, mấy tên này, thế mà như thế hội liếm. Trước kia vẫn rất phách lối, bây giờ lại nghe lời cùng chó con một dạng. Đúng lúc này, thất thải sương mù, đem đầy trời Tung Mục bao bọc, lẫn nhau giao hòa, dần dần toát ra một đạo bạc ánh sáng màu trắng. Ông! Đột ngột, bạc ánh sáng màu trắng lấp lánh, tất cả thất thải quang mang rút đi, dồn dập hóa thành ánh bạc, ngưng tụ tới cùng một chỗ, tạo thành một cánh cửa ánh sáng. Khí tức thánh khiết dập dờn, rung động tâm thần của mọi người. Ngay vào lúc này, nhanh lên xông đi vào. Phong Điển Dịch dù sao được chứng kiến mấy lần, phản ứng đầu tiên, kinh hô một tiếng, lúc này thỏa sức nhảy dựng lên, giống như một đầu linh hoạt cá bơi, vọt thẳng vào ánh sáng trong môn phái. Chỉ một thoáng, Lâm Dã mọi người mãnh liệt mà thức tỉnh, dồn dập bay lên, hướng về cánh cổng ánh sáng phóng đi. Ông! Cơ hồ là cuối cùng một bóng người xông vào đi trong nháy mắt, cánh cổng ánh sáng tiêu tán, đầy trời thánh khiết hào quang dập dờn, ánh sáng bảy màu, bạc ánh sáng màu trắng đều là tán đi, chỉ còn lại có vô biên vô tận tập trung Tung Mục. Lâm Dã chỉ cảm thấy toàn thân tê dần, cả người liền hôn mê đi. Đợi đến hắn lần nữa thức tỉnh thời điểm, bên cạnh lại là không có một ai. Tê! Đáng chết, những người khác đâu? Lâm Dã đứng dậy, đột nhiên lung lay đầu, dò xét bốn phía, lại là rung động, không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. Giờ này khắc này, Lâm Dã lại đưa thân vào một mảnh thánh dược trong vườn. Mùi thuốc nồng nặc, đập vào mặt, khiến cho Lâm Dã cả người đều hưng phấn lên. Cẩn thận hơi đánh giá, Lâm Dã càng là mừng như điên không thôi, thậm chí liền Thẩm Thanh Vân, Thiến Nguyệt chờ những người khác không nghĩ nữa, vọt thẳng đến thánh dược trước đó, cẩn thận quan sát. Đây là thăng hồn thảo, có khả năng tăng lên lực lượng linh hồn. Đây là xanh thấm tử, có thể khôi phục thần niệm lực lượng. Trời ạ, đây là dẫn hồn sâm, vẫn là hơn ngàn năm. Ha ha ha, có này chút thánh dược, chỉ sợ không cần nửa tháng, thần niệm chi lực của ta liền có thể khôi phục lại đỉnh phong. Thậm chí, còn có thể tiến thêm một bước. Ngắm nhìn bốn phía xem xét, Lâm Dã mừng như điên không thôi, không chịu được cất tiếng cười to. Thánh dược này trong vườn, tất cả đều là đủ loại khôi phục linh hồn, thần niệm lực lượng dược liệu, mà lại niên đại đều không thấp, dược lực dồi dào, có mạnh mẽ công hiệu. Có những dược liệu này, căn bản không cần bảo vật, Lâm Dã đều có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục linh hồn, thần niệm lực lượng. Nuốt xuống nước miếng một cái, Lâm Dã cấp tốc đem những cái kia thánh dược đào ra, chứa vào cửu trọng không gian. Nhưng mà, vừa trang một thanh, Lâm Dã lông mày cau lại, trong tay động tác đột ngột dừng lại. Hắn đột nhiên phát giác không thích hợp. Không đúng. Nếu như làm thật phát giác nhiều như vậy thánh thuốc, Bích Lạc làm sao lại không ra? Trong mắt chuyển động, Lâm Dã trong lòng run lên, lúc này kêu gọi nổi lên Bích Lạc tới. Nhưng mà, lại là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cái này, đây là huyễn cảnh. Chương 643, huyễn cảnh. T. Không nghĩ tới, này quỷ di tích vừa tiến đến liền là huyễn cảnh. Phát giác được đây là huyễn cảnh về sau, Lâm Dã sờ lên mũi, không nữa tùy ý đi lại, mà là ngồi tại một chỗ, đánh giá bốn phía. Nếu là huyễn cảnh, vậy liền nhất định có phương pháp phá giải. Một vừa quan sát, Lâm Dã không khỏi chửi bậy lên Phong Điền Dịch tới. Tên kia, đã tới di tích nhiều lần, thế mà không nhắc nhở bọn hắn nhất ngay từ đầu có huyễn cảnh. Huyễn cảnh thì cũng thôi đi, có khả năng Phong Điền Dịch bọn hắn đều không kịp phản ứng là huyễn cảnh, nhưng vì sao liền bọn hắn hội tách ra đều không nhắc nhở một chút. T. Chửi bậy chỉ chốc lát, Lâm Dã vẻ mặt nhất biến, trong đầu lại là có một loại khác ý nghĩ. Có phải hay không là, lần này bọn hắn người tới tương đối nhiều, di tích mới sẽ phát sinh biến hóa. Xem ra, việc cấp bách, vẫn là muốn trước tiên đem huyễn cảnh cho phá mất. Sờ lên mũi, Lâm Dã đứng dậy, quét mắt dược viên một lát, trong cơ thể chợt phun trào lên cuồng bạo thánh lực tới. Diệt thiên chỉ, thiên đế quyền, thiên hàn cực quang. Chỉ một thoáng, thánh lực mãnh liệt, màu vàng kim ngón trỏ hư ảnh, lạnh thấu xương quyền phong, xen lẫn một đạo sắc bén khí tức, đột nhiên tràn ngập đầy toàn bộ dược viên không gian. Rầm rầm rầm. Kinh phong gào thét, lực lượng cuồng bạo bao phủ mà ra. Bất quá là trong nháy mắt, dược viên ầm ầm pha toái, vô số thánh dược đầy trời tứ tán, dồn dập hóa thành bụi, tung bay trên không trung. Vướng nha. Quát nhẹ âm thanh bên trong, Lâm Dã không ngừng ra tay, vô biên vô tận dược viên không ngừng vỡ nát. Bất quá là thời gian một chén trà, Lâm Dã mắt trần có thể đụng phạm vi bên trong, hết thể dược viên đều bị phá hủy, hoàn toàn sụp đổ. Nhưng mà, này huyễn cảnh nhưng không có tán đi, trên mặt đất tràn đầy phá toái thánh dược cho bụi. T. Dược viên đều vỡ nát, huyễn cảnh vẫn tồn tại. Sờ lên mũi, Lâm Dã ổn định lại tâm thần, cẩn thận suy tư. Chẳng lẽ, ảo cảnh dựa vào không phải dược viên, cũng không phải thánh dược. Ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía, ngoại trừ phá toái dược viên bên ngoài, lại là không có cái gì, chỉ còn mênh mông thiên địa. Chẳng lẽ, huyễn cảnh dựa vào lấy phiến thiên địa này tồn tại? Lông mày cau lại, Lâm Dã lần nữa vọt lên, trong tay liệt diễm xích minh hiển hiện, thiên kiếm 12 thức bùng nổ, sắc bén kiếm khí phóng lên tận trời, hướng về bầu trời đâm tới. Rầm rầm rầm. Gào thét kiếm khí lay động qua, lại là dần dần biến mất tại Lâm Dã trong tầm mắt. Trôi nổi ở trên không trung, Lâm Dã nhìn khoảng cách vẫn như cũ cực xa bầu trời, lập tức bình tĩnh lại. Nếu như huyễn cảnh lấy thiên địa làm ký thác, cái kia phiến thiên địa này nhất định là giả lập. Trước mắt, thiên kiếm 12 thức không có chạm đến bất kỳ vật gì, chỉ là tiêu tán, chính hắn càng là bay lâu như vậy còn chưa tới phần cuối, hết sức rõ ràng, nơi này thiên địa, là thật thiên địa. T. Này huyễn cảnh cũng là lợi hại. Cắn môi một cái, Lâm Dã phiền muộn vô cùng, lúc này hắn thần niệm lực lượng còn chưa khôi phục, bằng không, gặp được này loại huyễn cảnh, trực tiếp dùng thần niệm lực lượng quét ngang mà ra, dễ dàng liền có thể đem này huyễn cảnh phá mất. Trong lúc nhất thời, Lâm Dã trong đầu suy nghĩ cuộn cuộn, suy tư phá giải ảo cảnh phương pháp. Cùng lúc đó, Phong Điền Dịch mọi người cũng là bị vây ở trong ảo cảnh. Chỉ bất quá, tại bọn hắn huyễn cảnh bên trong, không ai biến mất, bọn hắn rõ ràng là một đoàn đội, cùng nhau tại thám hiểm. Mỗi người huyễn cảnh đều không khác mấy, chỉ là chỗ rất nhỏ có khác biệt, lại là lộ ra hết sức chân thực. Thậm chí, liên liên Thẩm Thanh Vân đều không có phát giác được dị thường, tại huyễn cảnh bên trong mang theo Lâm Dã mấy người tìm kiếm di tích, một đường bảo hộ Lâm Dã. Phá toái dược viên dần dần khôi phục. Trên không bụi, lần nữa ngưng tụ thành một gốc lại một gốc thánh dược, xuất hiện tại Lâm Dã trước mặt. Đang trầm tư Lâm Dã phát giác được điểm này, càng ngày càng khẳng định hắn thân ở trong ảo cảnh, nhưng mà, hắn lại nghĩ không ra bất kỳ phương pháp tới phá giải huyễn cảnh. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn vận dụng trên thân tất cả chí tôn thánh khí, hoặc là công kích, hoặc là tìm sơ hở, lại là không có cái gì phát giác. Nếu không phải dần dần phục hồi như cũ dược viên cùng thánh dược, Lâm Dã thậm chí đều muốn hoài nghi, có phải là hắn hay không suy nghĩ nhiều. Thời gian từng giờ từng phút chảy xuôi, rất nhanh, một canh giờ trôi qua. Thánh dược, dược viên hoàn toàn khôi phục, mùi thuốc nồng nặc đập vào mặt, xâm nhập Lâm Dã tâm thần. T. Này đáng chết huyễn cảnh, làm sao lại không có bất kỳ cái gì ký thác? Chân thật như vậy, theo lý thuyết, tuyệt đối sẽ có ký thác. Lâm Dã cắn răng, vừa mới chuẩn bị xuất thủ lần nữa, lại là cả người sững sờ ngay tại chỗ. Không đối. Ta tựa hồ không để ý đến đồ vật gì. Trong mắt chuyển động, Lâm Dã trong đầu đột ngột hiện ra một cái ý niệm trong đầu tới. Nếu phiến thiên địa này, dược viên này, thánh dược đều không phải là ảo cảnh ký thác, người kia đâu? Hắn sở dĩ sẽ cảm thấy này huyễn cảnh chân thực, đáng sợ, là bởi vì Lâm Dã thấy được dược viên, thánh dược, thấy được vùng thế giới này. Nhưng nếu là Lâm Dã không nhìn thấy những vật này, có hay không mang ý nghĩa, này huyễn cảnh cũng liền không tồn tại nữa. Không sai, huyễn cảnh bản thân liền là giả, chỉ cần ta không tin, vậy nó liền không ảnh hưởng tới ta. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Dã con ngươi đảo một vòng, tùy ý hướng về một phương hướng đi đến. Thẳng đường đi tới, cho dù là dẫm lên thánh dược, gặp được cái đất, bất bình, Lâm Dã đều không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, liền khi bọn hắn không tồn tại, trực tiếp đạp tới. Lạch cạch, lạch cạch. Tiếng bước chân càng phát vang dội, Lâm Dã trong cơ thể, một đạo ấn ký toát ra bạc ánh sáng màu trắng, chậm rãi nổi nổi lên. Ông, khó khăn lắm đi hơn 30 bước, Lâm Dã trong cơ thể ấn ký bùng nổ, sau một khắc. Bạc ánh sáng màu trắng lóa mắt, đợi đến hào quang lần nữa ảm đạm thời điểm, đầy trời dược viên, thánh dược, bất ngờ mất đi bóng dáng. Xuất hiện tại Lâm Dã bên cạnh, rõ ràng là một đống xương mù màu trắng, có chút nồng hậu dày đặc. Dù cho dùng Lâm Dã cảnh giới, đều thấy không rõ lắm trong xương mù trắng đồ vật, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng xóa. Người cuối cùng tỉnh lại. Bích lạc thanh âm vang lên, Lâm Dã lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn cuối cùng có thể xác định, theo trong ảo cảnh lao ra ngoài. Thiên thánh di tích quả nhiên không thể coi thường. Không nghĩ tới, mới vừa vào đến, liền cho chúng ta một hạ mã huy. Lâm Dã mang theo lấy nghĩ mà sợ nói ra, Bích Lạc, ngươi có thể cảm ứng được chung quanh đồ vật sao? Không được. Bích Lạc trầm giọng nói ra, nơi này thần niệm quá mạnh, quá đặc thù, ta vô phương lâu dài xuất hiện. Tất cả những thứ này, chỉ có thể dựa vào ngươi. Ừ, vậy ngươi chú ý một chút,